Vô hạn thực quang, quyển 13, góc truyện audio.com. Do thời gian gấp rút, Sở Hạo chỉ nói những lời quan trọng nhất, những thứ ngoài lề cũng không đi vào chi tiết, nhưng nhiệm vụ chính yếu lại phổ biến vô cùng rõ ràng. Để quân đội luân hồi tận lực bảo vệ loài người, chủ thể văn minh của thế giới này, ngoài ra mọi chuyện khác chỉ là tiểu tiết mà thôi. Ngay sau đó, Sở Hạo và Trương Hằng ra khơi từ ngay bến cảng Argos. Đi theo còn có một nhóm binh sĩ quý tộc, trong đó có hai người thuộc gia tộc vẫn luôn lưu giữ những ghi chép có liên quan đến thần lửa. Nghe nói thần lửa chọc giận rất nên bị cách chức làm người phàm. Sau đó lưu đày tới một hòn đảo. Về phần thông tin và vị trí của hòn đảo đó, hai quý tộc này có thể đóng vai trò người dẫn đường. Mặt khác, Trịnh Xá đã đến được nơi từng là minh hà của thế giới này. Đây chính là vị trí hình chiếu của minh hà bị gãy đứt. Cũng là vị trí tốt nhất để xác định đường quỹ tích. Nước sông ở đây đã sớm cạn khô, từ phía xa nhìn lại chỉ thấy xương trắng trải dài vô tận. Trên thực tế đó là cảm giác trong mắt của người bình thường. Nếu họ bước vào trong màn sương thì sẽ không thể quay trở về hiện thế nữa. Chỉ có thể đi lạc trong khoảng không vô tận chồng chất. Tuy nhiên dưới cái nhìn của Trịnh Xá, nơi này lại là một mảnh không gian và thời gian vặn vẹo. Từ đó hình thành hỗn độn không trật tự, mà bên trong hỗn độn không trật tự lại là nơi ngay cả Trịnh Xá cũng không thể nhìn thấu được. Không phải không gian, không phải thời gian, không phải vật chất, cũng không phải năng lượng. Đó chính là khe hở giữa vị diện và vị diện. Cấm khu bất cứ sinh vật nào cũng không thể đến được. Thực chất hệ thống giác quan thường ngày của Trịnh Xá giống với người bình thường. Chỉ khi hắn sử dụng sức mạnh ở cấp độ càng cao, thực lực càng cường đại, thế giới hắn nhìn thấy sẽ càng thêm khác biệt so với người thường. Không, là trở nên không giống so với sinh vật bình thường, tương tự như loài chó có thể phân biệt được mùi vị. Hay thế giới trong mắt các loài côn trùng, sóng âm và thính giác của cá heo, vân vân và vân vân. Nhiều loài sinh vật có giác quan mạnh hơn con người rất nhiều. Mà những sinh mạng thể khác nhau, thế giới nhìn thấy cũng không giống nhau. Khi Trịnh Xá sử dụng sức mạnh đạt tới một cấp độ khác, thế giới hắn nhìn thấy đã bắt đầu vượt qua thế giới mà sinh mạng thể có thể nhìn thấy được. Hiểu một cách đơn giản, hắn có thể nhìn thấy không gian đa chiều trong trạng thái nén và trùng lặp của không gian ba chiều. Hơn nữa, theo sức mạnh của hắn ngày càng gia tăng, thế giới ẩn hắn có thể nhìn thấy lại càng thêm sinh động. Ví dụ như hắn đã thử qua trong chớp mắt sức mạnh bản thân bùng nổ đến tột cùng. Cũng chính là điểm giới hạn thành thánh của hắn. Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí nhìn thấy được hiệu ứng sụp đổ hàm sóng của các hạt cơ bản nhất. Cũng chính trong chớp mắt này, hắn thấy người quan sát xuất hiện trước sau chỉ trong một tích tắc. Về những biến đổi ở trạng thái lượng tử, hắn cũng nhìn thấy vô số khả năng hiện ra trước khi sụp đổ. Trong nháy mắt sụp đổ đó mà xác định, sau đó hình thành nên sự thật, những tồn tại này đã vượt quá khỏi khả năng nắm bắt của thị giác sinh vật. Vì vậy hắn mới có thể xác nhận, thực lực của hắn trong tích tắc đó đã đạt tới điểm giới hạn của thánh nhân. Tiến lên trước một micromet, hắn chính là thánh, ngưỡng siêu thoát của sinh mệnh. Có điều trạng thái này vô cùng nguy hiểm, vì một số nguyên nhân Trịnh Xá hiện tại không thể không kìm hãm quá trình thành thánh của mình. Thành thánh đồng nghĩa với mất mạng, vì vậy ngoại trừ một số tình huống đặc thù vô cùng ít ỏi. Hắn căn bản không dám tiến vào trạng thái thực lực bùng nổ đến đỉnh điểm như vậy. Mỗi một lần tiến vào, khoảng cách đến lúc thành thánh lại càng gần, thời gian hắn cố gắng trì hoãn lại càng ít. Trên thực tế, sau trận chiến với Trung tộc chúa cũng chỉ có một lần hắn bất đắc dĩ phải đi vào trạng thái này. Với những tình huống khác, chỉ một quyền một cước của hắn là đủ để giải quyết rồi. Hiện tại Trịnh Xá đang đứng trên ranh giới của vị diện này. Sức mạnh của hắn bắt đầu dâng cao một cách điên cuồng. Dần dần, bão táp mơ hồ xuất hiện bên cạnh hắn. Thuận theo thanh âm gào thét của gió bão, cơ thể hắn cũng chậm rãi biến đổi, trở nên to lớn, hóa thành thân thể của một bán long nhân. đây chính là ánh sáng tâm linh của hắn. Tiềm long biến, đi cùng với sự biến đổi của cơ thể, thanh âm của bão táp cũng dần từ hư hóa thực. Không chỉ vậy, còn có sấm chớp màu tím sinh ra từ hư không vờn quanh thân thể hắn, khiến một vùng đất trời như biến thành sấm sét ngày tận thế. Mặt đất nứt toác, chớp giật đầy trời, đôi lúc lại xuất hiện những khoảng không gian vặn vẹo chập chờn. Nhưng mọi thứ rõ ràng vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa đủ, còn rất lâu nữa mới đủ. Sức mạnh hiện tại của Trịnh Xá đang dâng cao nhưng mới chỉ đạt đến trình độ ở thế hệ thứ hai khi bị đá về thế giới thực. Hoặc có thể mạnh hơn một chút so với lúc đó. Tuy nhiên cũng không khác được là bao, mà đây miễn cưỡng vẫn có thể coi là nằm trong phạm trù của sinh vật. Về sau, thực lực của hắn đã vượt qua khỏi phạm trù đó, bắt đầu bước vào thế giới của thứ gọi là thánh. Thánh, không đơn thuần chỉ là sức mạnh, đó là sự thăng hoa ở cấp độ sinh mệnh. Mắt của Trịnh Xá lúc này đã có thể nhìn thấy sự tan vỡ của các loại hạt cơ bản nhất trong thế giới với vô vàn khả năng mà sự sụp đổ hàm sóng để lộ ra. Những thứ hắn nhìn thấy được đã co lại, chồng chất trong không gian đa chiều của thế giới hiện thực ba chiều. Hắn thấy vô số vật tương tự như đường cong rải rác khắp vũ trụ. Hắn thậm chí còn nhìn ra vòng cung nguyên thủy nhất tạo nên toàn bộ vũ trụ. Thời khắc này hắn đã không còn là sinh vật mà là thể siêu thoát ở tầng thứ cao cấp. Có thể cho là người quan sát, có thể cho là thần của các vị thần, có thể cho là trí cao. Đây, là thế giới của thánh. Một trong những đặc điểm cơ bản nhất của thánh nhân chính là nguồn năng lượng vô hạn. Đó là điều Trịnh Xá đã nghe được từ Do, mà mãi đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra được ý nghĩa của nó. Các nguyên tố nền tảng của toàn bộ vũ trụ là không gian, thời gian, năng lượng và vật chất. Hai hiện hai ẩn, trong thế giới của thánh, tứ đại nguyên tố này hiển hiện một cách rõ ràng, dễ thấy, theo cách nói của Do, những tồn tại có nhận thức về mối quan hệ của tứ đại nguyên tố càng rõ. Hơn nữa còn có thể kết hợp chúng lại, bản thân tồn tại đó sẽ càng thêm siêu nhiên, đây cũng là lý giải về thánh nhân thông thường và thánh nhân cao cấp. Thậm chí bao gồm cả những tồn tại lớn mạnh hơn như nội vũ trụ hay gì đó. Trịnh Xá đương nhiên không thể biết những tồn tại này rốt cuộc là thế nào. Dù sao thì hiện tại hắn cũng mới chỉ sắp thành thánh. Hãy còn đó một khoảng cách trước khi hắn trở thành một thánh nhân chân chính. Nhưng không rõ có phải do ảo giác của hắn hay không. Dù chỉ sắp thành thánh nhưng thế giới trong mắt hắn dường như chỉ có vỏn vẹn hai loại nguyên tố mới đúng. Hai loại nguyên tố này phụ thuộc vào nhau nhưng lại mang thuộc tính đối lập. Hắn vẫn không có cách nào phân biệt hay lý giải chúng một cách rõ ràng nhưng trong trạng thái tương tác giữa hai nguyên tố. Thứ xuất hiện đầu tiên là thời gian đã định tính tất cả, nhờ sự ra đời của thời gian, không gian và vật chất mới có thể xuất hiện, sau đó vật chất vận động trong một đơn vị thời gian tại không gian lại làm sản sinh ra năng lượng. Quả thực, Trịnh Xá trong trạng thái sắp trở thành thánh có thể phân biệt được rõ rệt tứ đại nguyên tố. Đồng thời hắn cũng mơ hồ nhìn ra nguồn gốc xuất hiện của chúng. Đó chính là hai nguyên tố ban sơ nhất ngay cả Do cũng chưa từng nhắc đến. Bởi phát hiện về hai đại nguyên tố ban sơ này, khi tiến vào trạng thái sắp trở thành thánh, hắn có thể lấy ra một nguồn năng lượng tương tự như nguồn năng lượng vô hạn của thánh nhân trong một khoảng thời gian ngắn. Năng lượng điểm 0.1 trước đó đã nhắc qua, khi Trịnh Xá sử dụng con mắt của thánh nhân, thế giới hắn nhìn thấy ngoại trừ tứ đại nguyên tố cơ bản còn tồn tại thêm hai loại nguyên tố ban sơ hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Dựa vào những hiểu biết về hai nguyên tố ban sơ này, hắn đã nhìn thấy nơi hình thành nên năng lượng, thứ được sản sinh khi vật chất vận động trong một đơn vị thời gian bên trong không gian cũng chính là năng lượng. Đây là sự mở đầu quá trình diễn hóa năng lượng của hai đại nguyên tố ban sơ. Dù là trong khoảng không được gọi là chân không, hiện tượng vật chất vận động sản sinh ra năng lượng này vẫn tồn tại. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ thực chất chính là một biển năng lượng vô cùng vô tận. Mỗi thời mỗi khác, tứ đại nguyên tố cơ sở đều được sản sinh ra từ hai đại nguyên tố ban sơ. năng lượng, sẽ không bao giờ chấm dứt. Người có thể cảm nhận được hai đại nguyên tố ban sơ như trịnh giá. Cho dù chỉ là cảm nhận một cách mơ hồ, không thể đi sâu vào tìm hiểu, không thể nhìn nhận một cách rõ rệt, những lợi ích thu được vẫn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của hắn. Trong trạng thái sắp thành thánh, lấy hồng hoang khai thiên tích địa làm cơ sở, hắn có thể sáng tạo và sử dụng một trạng thái siêu cấp ngang hàng với thánh nhân. Không, đã hoàn toàn vượt qua thánh nhân thông thường. Chân không sáng thế, đây là một loại năng lực vượt qua tứ đại nguyên tố cơ bản. Trong một khoảng thời gian nhất định cũng vượt qua cả trình độ của thể siêu thoát của hắn vào lúc này. Đây là một loại sức mạnh thực sự có thể khai thiên tích địa, thậm chí là thay đổi vũ trụ. Hai mắt trịnh giá là một mảnh hỗn độn, chợt có một luồng sấm sét nổ tung từ bên trong, tiếp đến phân hóa thành một thanh một đục, thanh bay lên, đục hạ xuống, biến thành tứ đại nguyên tố cơ sở, mọi thứ ẩn hiện trong hai mắt của hắn, mà lúc này trong phạm vi gần 100 km xung quanh, tất cả đều đang nát bấy và khôi phục, dưới cái nhìn của trịnh giá đó lại là một đại dương sóng năng lượng. Mà mảnh đại dương này dường như đang vây quanh hắn. Hồng hoang, khai thiên tích địa, chân không sáng thế, trịnh giá đánh thẳng một quyền. Sóng năng lượng mênh mông vô cùng tận cuồng nộ trào ra. Xé nát không gian, bóp méo thời gian, nghiền vỡ vật chất, đồng hóa năng lượng, ở nơi minh hà biến mất. Tầng tầng lớp lớp khe hở vị diện bị hắn xuyên thủng. Tiếp đến trong mắt hắn. Vô số hàm sóng sụp đổ của các hạt cơ bản bắt đầu xoay chuyển. Hình chiếu của Minh Hà đã tách rời dường như đang trở về với vị diện này từ một khoảng cách xa xôi nơi vô tận vị diện bằng một tốc độ cực nhanh. Mà trịnh giá cũng dần dần tìm ra được đường quỹ tích thoát ly của dòng Minh Hà đó. Ngay khi trịnh giá vung quyền, ở một nơi cách vị diện này vô hạn vị diện, bên trong ranh giới của một khe hở vị diện, một người thanh niên trang phục giản dị khẽ nhíu mày, khiến cho hai khối quang cầu một đen một trắng trên tay hắn chợt lụi tắt. Hóa thành một vị diện đang bước đầu hình thành ngay trong lòng bàn tay hắn. Người thanh niên phủi tay, khua sạch vị diện cực nhỏ đang ở hình thức ban đầu này. Thiếu nữ mặc trang phục cổ trang đứng bên cạnh hắn bỗng mở miệng hỏi. Sao thế, ca ca? Không phải anh đang giải thích cho em cảnh giới lưỡng nghi rốt cuộc là gì ư? Người thanh niên cười khổ một tiếng. Nói dễ vậy sao? Ta chẳng qua mới chỉ có được chút đầu mối. Nếu nói là giải thích cho em, không bằng bảo ta đang định suy luận lại lần nữa. Có điều, thật không công bằng mà. Thiếu nữ mặc đồ cổ trang nhất thời tò mò hỏi. Không công bằng gì chứ? Ca ca đang nói. Anh giác ngộ xong giải thích cho em là không công bằng à, nhưng mà... Em ngốc mà, ca ca mạnh hơn em bao nhiêu? Vì vậy phải chịu bất công thôi. Người thanh niên lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt của hắn như có như không nhìn về hướng nào đó nhiều thêm một chút. Mà hướng đó, chính là nơi Sở Hạo đang ở trong vị diện cuộc chiến giữa các vị thần. 1. Năng lượng điểm không, năng lượng đến từ chân không lượng tử, là năng lượng dao động mà các phi hạt còn giữ được ngay cả ở độ không tuyệt đối tương ứng với nhiệt độ không độ Kelvin. Hiểu một cách khái quát, đây là nguồn năng lượng đến từ không gian vũ trụ, được cho là nguồn năng lượng sạch, vô tận, miễn phí, không phải tốn năng lượng đầu vào để sản xuất, không mất chi phí xử lý các hậu quả về môi trường nếu có thể khai thác thành công. Cách chương.